Chương 1572 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo hắn. Lão đại, ta ăn no rồi. Thông Thiên thử đánh liên tiếp ở no, 10 viên thần cách bị hắn nuốt đi vào, mạnh mẽ nuốt chửng, lại không có xảy ra chuyện. Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, tử thần Tu La âm trầm nói, ở Long Chiến Đình, ta vốn là cho rằng linh hồn của ngươi có thể làm cho ta trở về thần vị, thế nhưng con trai của ngươi thích hợp hơn ta, ha ha ha, gây đoạt ta sức mạnh. Ngày hôm nay ta sẽ ở người trên người con trai thu hồi lại. Trong phút chốc, tử thần Tu La bỗng nhiên hơi động, xòe năm ngón tay mở, năm cái tinh tế thật dài ngón tay liền như cây kim giống như vậy, mỗi một cái mặt trên lập lòe ra hàng quang âm u, khủng bố, mang theo tử thần Tu La sức mạnh, quay về Long Phi đầu đâm xuống, nói, ở Long Phi, cầm sức mạnh của ngươi đều dâng hiến cho ta đi, ha ha ha, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi xem thường nở nụ cười một tiếng, nói, để kính dân người em gái à. Thôn Thiên thử, cho ta ăn nó. Kẻo kẹt, kẻ một tiếng vang lanh lảnh, tử thần Tu La cười lạnh một tiếng, nói, kẻ Thôn Thiên thử. Chính là con kia con non tiểu lão chuột. Hắn xác thực có chút thực lực, bất quá Thôn Thiên thử con non có thể lên tác dụng gì chứ? Lại không nói hắn có thể bị người cho gọi ra đến, coi như bị người cho gọi ra đến, nó có thể, không chờ tử thần Tu La nói xong, hắn tròng mắt đột nhiên rụt lại. Chìm xuống bởi vì trên người hắn bị một đoàn bóng đen bao trùm mở hai mắt hơi xoay một cái, một con to lớn Thôn Thiên thử đứng phía sau hắn, Thôn Thiên thử khẽ nói, ờ người mới vừa nói cái gì? Ta cho gọi ra đến rồi có thể thế nào? Sức mạnh hùng hậu, Thôn Thiên thử tu luyện tới cảnh giới nhất định thật có thể đem thiên nuốt chửng lấy đi, Long Phi nhếch miệng cười gằn nhìn tử thần Tu La, nói, kẻ nói à, nói tiếp à, ngươi có thể đem hắn thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Ẩn núp ở trong cơ thể ta, muốn có được sức mạnh của ta. Đến nà. Hiện tại cho lão tử đến nà. Long Phi gào thét một tiếng, trong lòng phẫn nộ, hắn vẫn chưa từng hoài nghi Tu La Vương, nhưng là không nghĩ tới hắn lại ẩn núp ở trong cơ thể chính mình quan sát tất cả, lại muốn đoạt hắn xá, đồng thời biết hắn hệ thống tồn tại, người như thế nhất định không thể để cho hắn sống sót, tuyệt đối không thể, hệ thống chính là Long Phi vẫy ngược, ai cũng không thể biết, tử thần Tu La ánh mắt căng thẳng. Nhìn chằm chằm Long Phi nói, ệ Long Phi, nơi này là Tu La Đại Điện, là ta trưởng khống thế giới. Nơi này, ta chính là chúa tể. Đừng nói là cái gì Thôn Thiên thử, coi như là, Long Phi vung vung tay, nói, để có thể động thủ cũng đừng bi bi, lão tử không muốn cùng người phí lời. Động thủ. Đêm dài lắm mộng, không thể cho tử thần Tu La bất cứ cơ hội nào, tử thần Tu La hét ra một tiếng, đột nhiên đổi tốc độ, nói, chỉ cần ta chiếm được người loại kia sức mạnh thần bí, ngươi hết thảy tất cả đều là của ta. Thất thải thần long. Thiên đình, địa ngục hai đạo căn cứ. Còn có người bác đại kim cương, nữ nhân, hết thảy đều là ta. Để đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net liều chết một kích chỉ cần bị hắn thu lấy đến Long Phi trong đầu hệ thống sức mạnh. Hắn liền có thể trong nháy mắt khống chế Thôn Thiên thử, căn bản không cần lo lắng. Chỉ là ngay khi tử thần Tu La năm ngón tay cùng Long Phi đầu còn kém mấy cm khoảng cách thời điểm, nghe thấy răng rắc một tiếng, sau đó, sẽ không có sau đó, một cái bị Thôn Thiên thử ăn thịt rồi, mùi thịt gà, giòn kề răng rắc, ở Thôn Thiên thử trong miệng phát sinh liên tiếp vang lên giòn giả thanh âm, Thôn Thiên thử một mặt thích ý nói ra, kề lão đại, mùi vị này thật không tệ, hơn nữa, còn ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Đại bổ à! Khà khà, ăn khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái, lại như là hai tay ôm dầu xì xì, tiêu hương phân tán dựa vào đùi dê gặm, Long Phi nói, ngài đừng chỉ lo ăn, ta sức mạnh trong cơ thể cũng phải đồng thời cắn nuốt mất. Quá nguy hiểm rồi, nếu như hệ thống bị phát hiện, hắn sẽ bị ngay ở trước mặt chuột trắng nhỏ, đồng thời sẽ bị mọi người truy sát, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng đây là một cái tu luyện đường tắt không có ai yêu thích loại kia khô khan đã tọa tu luyện, giết người, giết quái có thể đột phá, ai cũng muốn đi này đầu đường tắt. Hơn nữa bọn họ sẽ cho rằng đây là thoải mái nhất đột phá con đường, nhưng mà nó có bao nhiêu gian nan chỉ có Long Phi tự mình biết, Thôn Thiên thử nói, ê lão đại, ngươi yên tâm đi. Thôn Thiên thử không chỉ là nuốt chửng tử thần Tu La đơn giản như vậy, mà là nuốt chửng hắn tất cả, Tu La bên trong cung điện vong linh cũng đều đang điên cuồng bị hắn cắn nuốt mất, những thứ này đều là tử thần Tu La quỷ nô, ô hống, à, Long Phi, ngươi không thể giết là ta cứu người, là ta cho người mới sinh mệnh, bằng không. Ngươi cho rằng người còn có thể đứng ở chỗ này sao? Người sớm đã bị thiên kiếp bắn cho chết rồi. Là ta cứu người, ngươi không thể như vậy đối với ta, ngươi không thể giết ta. người ở Thiên Vũ Đại Lục độ kiếp thời điểm, vào lúc ấy người sẽ chết, ngươi cho rằng người độ kiếp thành công rồi sao? Không có, cũng không có, mà là người bị thiên kiếp bắn cho chết rồi, là ta Thâu Thiên đổi trụ dùng địa ngục môn thiếu môn chủ thay đổi người, hết thảy người bên ngoài mới sẽ phát sinh biến hóa. Là ta cứu người nha, ngươi không thể giết ta. Tử thần Tu La lớn tiếng nói, Long Phi sửng sốt, hắn 3 năm ký ức trống không, đồng thời bộ thân thể này trí nhớ trước kia toàn bộ đều là trống không, liền ngay cả Hiên Viên Ly Nhi hắn đều không nhớ ra được, có thể nói, Long Phi hoàn toàn sẽ không có bộ thân thể này bất kỳ trí nhớ gì, cái vấn đề này hắn nghĩ tới thời gian rất lâu, vẫn không chiếm được đáp án, hiện tại bị tử thần Tu La vừa nói như thế, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng nói thầm, đại viên mãn thiên kiếp, ta hẳn là độ kiếp thành công mới đúng, nhưng là tại sao tử thần Tu La muốn nói như vậy đây? Lẽ nào mình thật sự chết quá một lần? Rõ ràng liền thành công, tại sao ta còn có thể chết? Lẽ nào thiên kiếp bên trong ẩn giấu đi mặt khác một loại sức mạnh? Nhằm vào sức mạnh của ta? Long Phi đầu óc có chút không đủ dùng, hắn vẫn cầm sự tình xem vô cùng đơn giản, nhưng là bị tử thần Tu La vừa nói như thế, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, trên thế giới căn bản cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Tử thần Tu La đạo, ở người là Long tộc hậu duệ, thiên kiếp sức mạnh là không thể buông tha người, là ta cứu người, bằng không mà nói người sớm đã chết rồi. Long Phi, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, người tại sao nói Long tộc hậu duệ liền không cách nào độ kiếp thành công? Thiên kiếp tại sao muốn nhằm vào Long tộc hậu duệ? Long Phi chính là Long gia người, Long gia cũng xác thực chính là Long tộc, chỉ là mạnh nhất thăng cấp hệ thống, Long Phi là Nguyên Long chuyển thế, hắn mạnh mẽ cầm Nguyên Long cho chém giết, trở thành mình, không bị bất kỳ khống chế, thế nhưng hắn cùng Long tộc những đệ tử khác không giống, hắn chưa từng có hóa Long quá, bởi vì hắn Long huyết kích hoạt vẫn là số không, gia gia hắn hóa Long quá, Long gia đệ tử hóa Long quá, mà hắn chỉ là nắm giữ nhiều như vậy Long tổ, chưa từng có chân chính ý nghĩa trên hóa thân làm Long quá. Tử thần Tu La đạo, ngươi muốn biết những này tất cả, vậy ngươi liền đem ta thả, nói điều kiện với ta. Long Phi ánh mắt mang theo sát ý, nói, con mẹ nó ngươi cả nghĩ quá rồi, bạo hắn. Số từ 1801 côn vớt bi, liêu.